trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Phép Màu của tác giả Trần Thanh Giao. Lam dù có một gia đình hạnh phúc cùng Duyên và ba của con gái dễ thương, nhưng sau rất nhiều tình cờ, Lam gặp chị và nhận ra chị mới là tình yêu mà anh đang tìm kiếm. Nhưng mối tình này không qua mắt được Duyên, vợ Lam. Dù Duyên biết mình đã thua trong cuộc chiến với chị vì Lam yêu chị, nhưng cuối cùng chị lại chọn cách bỏ đi, mang theo giọt máu của Lam. Rồi khi nghe tin Lam bị bệnh rất nặng, chị trở về. Liệu còn phép màu nào nữa xảy ra giúp Lam hồi phục hoàn toàn hay không? Liệu Duyên có chấp nhận chị và đứa con của hai người, chấp nhận kiếp chồng chung hay sẽ có một hướng giải quyết mới? Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức phần cuối truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Nhưng đùng một cái, chị ấy mất tích, chẳng biết đi về phương trời nào. Chị đi vì sự yên ổn cho trái tim chị Duyên, cho anh và cho cả tỉnh. Và đúng như chị tính, mọi việc dần yên ổn lại. Bây giờ hay tin anh thoát chết nhưng bị liệt nửa người, chị lại tìm về. Tôi lặng lẽ đi ra phía ngoài, đến bắt tay mừng gặp chị. Chị nói chị muốn vào thăm anh, nhưng biết có chuyện gì xảy ra không? Tôi bảo chị chờ cho một chút rồi vào báo với chị Duyên. Chị Duyên chẳng đắn đo gì. Anh cứ mời cô ấy vào giúp tôi. Chị chậm rãi đi vào, đến chào chị Duyên. Chị Duyên cầm tay chị, dắt đến hỏi anh Lam. Anh có nhớ ai đây không? Anh nhìn chị, trên nét mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của anh, tôi thấy như vừa có tia sét giáng xuống. Anh dục ngồi nhổm dậy, miệng phát ra một tiếng thật tròn vành rõ chữ. Từ khi anh bị tai biến đến giờ, em! Anh chồm tới, đứng dậy, dang hết hai tay, kể cả cánh tay phải bất động hàng tháng nay, về phía chị và kêu tiếp, em! Chị Duyên theo phản xạ thường ngày vội đứng dậy đỡ anh, miệng kêu lên sung sướng mà nước mắt lăn dài. Ôi trời Phật ơi, tay chân anh cử động được rồi. Lại trời, lại trời, lại Phật. Anh đưa cánh tay phải ôm vai chị, siết chặt chị vào lòng và hôn lên má chị. Đến lượt chị ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói năng ấp úng. Anh không sao chứ? Ừ, anh không sao. Mọi người ùa đến dây quanh, vừa mừng vừa ngạc nhiên trước phép lạ. Ôi trời, phúc đức quá, trời Phật phù hộ cho anh. Một người đàn bà đến đập vai chị Duyên. Đó, chị thấy chưa? Đúng là cái viên thuốc tôi kêu chị mua hơn 80 đô. Thuốc của đồng nhân đường ở Bắc Kinh. Thuốc trị bệnh cho vua chúa ngày xưa mà. Đúng là anh có phước lớn rồi. Sau khi mọi người vui sướng lần lượt ra về, chị Duyên mời tôi và chị ấy ở lại chơi, nói chuyện với anh Lam, rồi tất tả xuống bếp. Câu đầu tiên anh Lam hỏi chị, con đâu em? Nó vẫn ở với em. Trai hay gái? Trai. Mặt anh Lam rạng rỡ hẳn lên, như vừa uống xong một chục viên thuốc đồng nhân đường. Nó 9 tuổi rồi nhỉ? 8 tuổi rưỡi anh à. Còn em? Em vẫn như xưa. Em với nó đã là một gia đình rồi. Anh Lam không nói gì, cầm tay chị bóp chặt. Anh nhìn chị, tôi thấy mắt anh rực lên tia sét của lòng biết ơn và tình yêu đắm đuối say mê không bờ bến. Mấy tuần sau đó, cả tỉnh lỵ ồn lên về phép lạ và về viên thuốc của đồng nhân đường. Còn tôi tin vào một phép lạ khác. Anh Lam hồi phục nhanh chóng cùng với sự thăm viếng và chăm sóc hàng ngày của chị. Người ta đã bàn đến chuyện đưa anh trở lại công tác, nhưng anh viết đơn xin nghỉ việc. Đến khi mọi sự gần trở lại bình thường, thì chị Duyên cũng trở lại thói thường tình nhi nữ. Chị ghen, ghen dịu dàng, ghen điềm đạm. Chị ghen khi nhìn thấy hai người quấn quýt trò chuyện bên nhau. Cả các cháu gái cũng quấn quýt bên cô. Cái việc chị chẳng bao giờ làm được. Nhưng lần này, chị chỉ còn biết ghen khổ, ghen sở mà thôi. Mọi ngón đòn ghen xếp lại rồi. Tóc chị thêm bạc trắng. Chị ấy thấy vậy nên đến chào chị Duyên trở về với con. Trước khi đi, chị ấy đến gặp tôi, thở dài và hỏi: "Con người không thể vượt qua mình sao anh?" Tôi chẳng biết trả lời chị thế nào nữa. Chị đi được dăm hôm thì đùng một cái, tôi nghe tin anh Lam phải vào bệnh viện cấp cứu lần thứ hai. Lần này nặng hơn, anh hôn mê sâu hơn, toàn thân bất động. Chị Duyên liền vội vã nhờ tôi nhắn tin cho chị ấy trở về. Chị Duyên mong chị mang con trở về bên anh Lam mãi mãi. Nhưng chị cũng chỉ trở về kịp đám tang anh Lam. Chị Duyên ôm chị ấy khóc nức nở. "Em à, anh bỏ chúng ta đi rồi." Chị Duyên xé một mảnh vải trắng đưa cho chị ấy. Chị khoác áo trắng đại tang lên mình đứa con trai và đặt lên đầu nó chiếc mũ mấn đã chờ sẵn. Chị bảo: "Con tới lại cha đi." Đứa bé 9 tuổi chẳng biết gì, chỉ làm theo lời mẹ bảo. Nó cúi lại bức ảnh mà bây giờ nó mới biết người đó là cha. Đứa bé lại xông bốn lại. Chị Duyên chỉ vào chiếc gậy dựng kề bên. Ôm chị ấy, nước mắt chảy đầm vai người bạn gái. "Cảm ơn em. Bây giờ anh đã có người chống gậy." Ngày nối đêm, chị Duyên tự dằn vặt mình khi nghĩ đến cái phép màu vừa qua đã cứu anh sống lại. Chị cứ trăn trở mãi không nguôi. Cái đau âm thầm thấm thía hơn cái đau ghen. Còn anh Lam, anh có ân hận là mình đã sống không tròn trách nhiệm. Anh mất rồi, tôi biết hỏi ai. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Thói nhi nữ thường tình của Duyên cũng là điều dễ hiểu. Đã là phụ nữ, mấy ai chịu kiếp chồng chung. Chị cũng là phụ nữ nên chị hiểu rất rõ điều đó. Và chị đã chọn rời xa anh. Không cần danh phận, không cần tiền tài, chị chỉ cần tình yêu. Xét cho cùng, cả hai người phụ nữ đều có cái khổ, cái đau riêng. Chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Có trách là trách Lam. Anh ra đi mà không làm tròn trách nhiệm với cả hai người phụ nữ và cả bốn đứa con của mình. Thời gian còn lại, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Đêm Xa Lạ của tác giả Kiều Bích Hậu. Hội nghị khách hàng kết thúc thì đã quá 1 giờ chiều. Cơn hăng máu trong tôi cũng xẹp dí như quả bóng bay căng tròn bị chọc kim. Tôi kéo tay Hoàng: "Về khách sạn ngủ tỉ tả một giấc luôn nha. Tôi mệt phờ râu trê rồi." Hoàng tiếc rẻ liếc về khu tiệc buffet: "Điền à, vào ăn tiệc đã. 200 đô một suất chứ ít của đâu. Trời, xin bà đấy. Giờ tôi chỉ cần cái giường thôi. Tôi muốn được chết trên giường, chứ không muốn ngập đầu vào đám đồ ăn kia đâu." Quả là có thế thật. Sau một tuần gần như thức trắng đêm với công việc bất tận để đảm bảo hội nghị khách hàng thành công và chúng tôi giành được tổng lượng đại lý vượt lên đối thủ, tôi đã hăng máu bao nhiêu thì giờ đây khi nắm được thành công, sự mệt mỏi cũng sầm sập đến đòi thỏa mãn. Và sự thật, đời tôi đơn giản đến bẻ bàng. Lúc này cái giường thực sự là thiên đường của tôi. Tôi đã ngủ luôn trên xe taxi trên đường về khách sạn. Tôi mong giấc chết ngàn thu của tôi cũng sung sướng như khi được ngủ thế này. Nếu không có Hoàng và gặp taxi xấu, hẳn tôi sẽ bị lột sạch và ném xuống quãng đường vắng như một bao gạo mốc. "Khách sạn An Phong đây rồi." Hoàng lai vai tôi: "Đồ con lợn, mở mắt ra mà lết về phòng đi chứ." Chúng tôi nhận phòng đôi trên tầng 4 khách sạn An Phong. một khách sạn 3 sao lâu đời nằm ở vị trí đắc địa bên hồ nước lớn ngay trung tâm thành phố Ninh Bình. Tôi cởi giày, áo khoác, luồn tay tháo áo lót lôi ra khỏi người rồi chui vào giường ngủ tít. Tôi mơ những giấc mơ ngắn và lộn xộn. Giấc mơ nọ nối tiếp giấc mơ kia. Tôi rất thích ngủ mơ và hầu như cứ ngủ là mơ. Mơ là những cuộc phiêu lưu vô hại. Đang ngủ gục ngon lành bên bàn máy tính cơ quan thì ông sếp tổng công ty thực phẩm chức năng nơi tôi làm việc đến gần, đánh mạnh vào vai tôi. Tôi sợ hãi giật mình tỉnh giấc, mở choàng mắt. Không phải tôi đang ngủ ở cơ quan mà là ngủ ở khách sạn. Ôi trời, tôi vừa mơ thấy ông sếp tổng. Tôi từng thề là một khi tôi ngủ mơ thấy sếp, tôi nên tính đến phương án thay đổi chỗ làm. Bởi mơ thấy sếp có nghĩa là công việc đang ám ảnh tôi theo chiều hướng chẳng hay hớm gì. Một ông sếp tóm được ta cả trong giấc mơ thì quá quắc lắm. Nhưng tôi sẽ xem xét việc này sau, vì hình như có gì không ổn lắm bây giờ thì phải. Tôi quay ngoắt đầu sang phía Hoàng. Cái giường trống trơn, dù chăn ráp trên giường bừa bộn, chứng tỏ có người đã nằm đó mà chưa dọn lại. Tôi nhổm dậy, xem xét quanh phòng, không thấy vali, quần áo hay dấu hiệu gì của Hoàng. Tôi đã ngủ bao lâu nhỉ? Mở điện thoại xem đồng hồ. 6:40 chiều. Tôi mới ngủ chừng hơn 4 tiếng đồng hồ chứ mấy. Hoàng đi đâu nhỉ? Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn của Hoàng. Tôi có việc phải về Hà Nội gấp. Bà ở lại giải quyết nốt công việc. Cả phần tôi nữa nghe. Sẽ đền bù sau. Trời ơi, cái con trời đánh này. Giá tôi có thể rút lưỡi nó ra, xát muối ớt vào mà đem xiên nướng trên than đỏ. Chính nó lập kế hoạch rằng sau hội nghị, chúng tôi sẽ xin sếp ở lại thêm một đêm Ninh Bình để đi chơi đêm cho thỏa. Nó sẽ dẫn tôi đến những chỗ vô cùng hay ho mà nó biết rất rõ. Nó từng sinh ra ở đây. Sáng hôm sau, chúng tôi sẽ tranh thủ gặp một vị quan chức của thành phố để tạo thêm các quan hệ mở đại lý. Thế mà giờ đây nó phá kế hoạch vui vẻ, trồng gánh nặng công việc lên vai một mình tôi. Tôi nhặt chiếc áo ngực, ném mạnh lên giường Hoàng. Cái áo lót đỏ rực chổng chơ. Rồi tôi ngồi im, cố trấn tĩnh lại. Tôi đang ở một mình trong một khách sạn xa lạ. Tiếng là đã đi công tác cũng có, mà phượt phạt cũng có ở nhiều nơi. Riêng Ninh Bình, tôi chưa ngủ đêm một mình trong khách sạn này bao giờ. Dẫu sao vẫn là một nơi mình không nắm rõ. Cái gì không nắm rõ thường khó kiểm soát. Là tiếp phụ nữ hiện đại, năng động và tự tin vào năng lực của mình, tôi luôn muốn kiểm soát mọi sự liên quan đến mình, đảm bảo chắc chắn thành công và hạn chế rủi ro ở mức tối đa. Nhưng mà xem lại chút nào, xa lạ thì đã sao, không kiểm soát nổi thì đã sao. Ném Hoàng và cách cư xử khó chịu của nó ra khỏi tâm trí, tôi nghĩ một cái tên cho đêm nay. Đêm xa lạ. Tôi bật cười và thấy mình đã lấy lại thế chủ động. Một đêm không chồng con, không công việc, không bạn bè, không cả tôi nữa. Tôi là một người phụ nữ xa lạ, ở một đêm xa lạ. Chẳng phải cuộc sống thường ngày của tôi đã quá sôi động hay sao? Tôi làm việc như điên, háo hức chạy đua với doanh số bán hàng, đắc thắng vì vượt qua công ty đối thủ, ham hố theo đuổi các mối quan hệ dày đặc với các VIP. Đêm tới cũng lướt hết bữa ăn giao lưu này tới tiệc tùng khác. Lại còn phải vừa đấu tranh vừa tình cảm nghệ thuật với chồng con để sao cho gia đình được êm ấm vui vẻ trọn vẹn nữa chứ. bấy nhiêu thứ việc dồn vào 48kg trọng lượng cơ thể tôi. Nhưng tôi có thể tự hào mà nói rằng tôi tổ chức rất ổn mọi việc, và tôi vẫn đang tiến lên phía trước. Một phía trước còn sôi động hơn nữa, máu lửa hơn nữa. Nhưng tôi tạm gạt cái tôi ấy sang một bên đã. Người phụ nữ xa lạ sẽ làm gì với đêm xa lạ? Tôi sẽ không gặp ai, tôi sẽ không chuyện trò. Để dứt khoát với việc này, tôi sẽ không cần giờ giấc. Tôi sẽ bước đi theo con tim mách bảo. Tôi thả lỏng hoàn toàn. Tôi có thể ngó nghiêng Ninh Bình về đêm, hoặc ngồi bên bờ hồ xinh đẹp kia hưởng gió, hay là tôi sẽ mở tivi xem một bộ phim lãng mạn. Tôi thích gì thì tôi sẽ chiều luôn đấy. Tôi hứa sẽ rất ga lăng với con tôi, không cần phân vân một giây nào. Bây giờ thì mình thích gì nhất? Tôi mỉm cười hỏi. Ruột tôi cồn lên một cơn đói. Tôi sẽ ăn một bữa thật ngon và sẽ uống ra trò một chai vang hảo hạng. Nếu sai, không cất bước nổi ra đường đi dạo, tôi sẽ lê vào giường và ngủ tiếp để rơi vào non-stop dream. Phải rồi, tôi phải đặt tên giấc ngủ đêm của mình là non-stop dream. Thật lãng mạn. Nhà hàng trong khách sạn khá rộng nhưng vắng ngắt. Càng hay, chỉ có một ông khách tóc màu sáng ngồi bàn gần chính giữa, lưng quay ra cửa. Tôi tránh phía ấy và đi về phía cuối nhà hàng. Tôi không muốn bất cứ điều gì động chạm đến đêm xa lạ riêng tư của tôi. Không thấy bóng nhân viên phục vụ nào, tôi cầm cuốn menu lên nghiên cứu. Tôi chọn trong danh sách lượt thượt hai món ưa thích: tôm sú hấp nước dừa và khoai tây chiên bơ tỏi cùng một chai vang trắng. Lát sau, cậu phục vụ trẻ măng bước ra, nhã nhặn chào và hỏi tôi muốn gọi món gì. Tôi yêu cầu xong, cậu ta lại nhã nhặn dâng dạ và rút vào bếp. Nhưng tôi không thích ánh mắt dò hỏi của cậu ta khi thấy tôi là phụ nữ đi ăn một mình mà lại gọi cả một chai vang. Hẳn cậu ta nghĩ tôi muốn gây ấn tượng. Tôi hư hỏng, tôi thất tình, tôi muốn kiếm vận may đổi đời du dơ. Mà việc gì tôi phải quan tâm đến những điều cậu ta nghĩ chứ? Bởi cậu ta chẳng quan trọng gì với tôi, và có lẽ tôi cũng chỉ gặp cậu ta một lần trong đời. Khi cậu ta mang tất cả những món tôi yêu cầu ra, tôi gọi thêm salad, cà chua, dưa chuột. Dù sao cũng cần có chút rau quả cho da dẻ tươi mát chứ. Tôi bốc tôm, tôm tươi ngọt, vang cũng ổn. Chả lại tôi đang đói ngấu. Rượu vang nhanh chóng thấm qua vách dạ dày, lan qua đường máu, khiến tôi lâng lâng nhẹ nhẹ. Cảm giác thật tuyệt. Sau bữa ăn, có thể tôi tự hát cho mình nghe cũng nên. Excuse me, madam. Can I ask you what the weather like tonight? Một giọng nói xa lạ cất lên. Đang rót vang cho mình, tôi sững lại để dòng vang thơm đu đưa lưỡng lự trên không trung. Mắt tôi phóng về phía người đàn ông tóc sáng màu. Khốn khổ cho cặp mắt cận lòi mà lại lười mang kính của tôi. Ông ta là người nước ngoài. Chẹp, hẳn rồi, vì ông ta vừa nói tiếng Anh mà. Tôi hạ chai vang, im lặng. Ngoài ông khách ngoại quốc, trong phòng còn có mình tôi. Và ông ta chắc không định hỏi chuyện với mấy bức tường. Nhưng mà tôi chưa sẵn sàng. Trên đĩa vẫn còn 3 con tôm sú và vang thơm mát còn hơn nửa chai. Tôi không có ý định buông những thứ ngon lành như thế chỉ vì một giọng nói du dơ từ một kẻ du dơ nào đó. Tôi uống thêm ngụm vang lớn, mắt nhìn con tôm sú to nhất trên đĩa. Xin lỗi quý cô có xem bản tin thời tiết không? Tôi hy vọng Ninh Bình đêm nay sẽ đẹp. Chết tiệt, muốn cho gã này ăn xin tố bơ mà không xong. Buông ly vang khỏi tay, Tôi nhắm nhẵn. Ồ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến thời tiết, vì thời tiết chẳng yêu tôi, mà cũng không làm gì nổi tôi. Người Việt chúng tôi có câu, không gì trở mặt nhanh bằng ông trời. Thế nên, mặt xác thời tiết. Người đàn ông bật cười, tiếng cười giòn giả, thoải mái. Tôi hay xét sự tử tế hoặc điểu giả của đàn ông qua tiếng anh ta cười. Tiếng cười thẳng, cong, đục hay lục cục uốn éo. Phần nhiều trúng phốc. Tiếng cười này có thể cho 8 điểm. Tôi thở dài. Ông tự giới thiệu tên ông là Benny King. Người Việt thích gọi ông là Ben cho dễ. Ông nói giọng Anh Mỹ, nhưng ông xính dùng chữ lạ. Điều khiến tôi phải căng tai lắng nghe, đoán và ghi nhớ. Vì thế mà tôm sú và gian trắng đột ngột rơi tẩm vào dạ dày, bỏ qua sự kiểm soát của vị giác tôi. Còn tôi tên là Hậu, trong tiếng Việt có nghĩa là hoàng hậu hay nữ hoàng, đại loại là thế. Ồ, vậy là vua gặp hoàng hậu sao? Ben bật cười lần nữa. Cô vui tính thật đó, hoặc có thể nói ông trời thật khéo tạo tình huống. Mặt xác ông ta, tôi nói, cắn thêm miếng tôm sú vừa lợp vỏ. Tôi biết là cô sẽ nói thế mà. Ben đứng lên, tiến lại bàn tôi. Thế ông ấy đã làm gì cô? Ồ, tôi đã nói ông ấy chẳng làm gì nổi tôi rồi mà. Tôi chìa chai vang về phía Ben. Ông có muốn làm một ly không? Có, tôi không muốn cô xử chai này một mình, rồi sau đó không thốt thêm lời nào nữa. Tôi rất thích cách nói chuyện của cô. Ben gọi cậu phục vụ lấy thêm cho ông một ly để ông rót vang. Cậu phục vụ mang ngay ly đến, nhìn chúng tôi với ánh mắt biết ngay mà. Tôi bơ cậu ta đi, ken một tiếng vào ly của Ben và uống phân nửa. Không nhiều người Việt nói chuyện với tôi kiểu đó. Họ bọc gói bản thân kỹ càng quá, đến mức tài năng cũng khó bộc lộ. Ben nói, nhìn vang sóng sánh trong ly. Ông đi săn lùng những tài năng à? Tôi hỏi, sao cô biết vậy? Ben tỏ vẻ ngạc nhiên. À, thì tôi đoán vậy. Ông có thể phát hiện ra tài năng qua một cái liếc mắt không? Ý tôi là sở hữu một kỹ năng đặc biệt ấy, kiểu như là linh cảm nghề nghiệp vậy. Ồ, tôi hy vọng là mình có. Ben nói, chìa danh thiếp cho tôi. Quả nhiên trong danh thiếp ghi Ben là giám đốc phát triển tài năng cho tập đoàn EO, một tập đoàn may mặc lớn của Hàn Quốc. Ồ, một người Mỹ làm thuê cho tuổi Hàn. Chẳng đùa với người châu Á chúng ta được, tôi thầm nghĩ. Và tôi hạ mắt kiểm tra cách phục trang của Ben. Một sơ mi kẻ vuông với những sọc ngang màu mận và sọc dọc xanh lá mảnh gần như không nhìn thấy, may bằng chất vải cô tông thượng thặng, trải nhẹ một lớp bông nhung phơn phớt trên bề mặt. Bên ngoài khoác thêm chiếc ghi lê kiểu Ý giả màu sậm hơn những sọc xanh li ti trên sơ mi dài tông. Quả là tinh tế và chính xác cho đẳng cấp quýp của một tập đoàn may mặc. Còn phía dưới, ồ, có lẽ tôi không nên kiểm tra. Còn tôi thì sao? Tôi đã nghĩ đêm nay tôi sẵn sàng đá phăng bất cứ ai. Cái gì dám do de lại gần thế giới xa lạ của tôi. Nên trời ơi, tôi không thèm mặc cả áo lót. Và bộ ngực lớn bất trị của tôi luôn có khả năng phản chủ dưới lớp áo phông rộng như cái chăn hàng không. Quả là cuộc sống luôn biết cách lật nhào bất cứ kế hoạch nào của ta. Còn cô? Ben mỉm cười, mắt lấp lánh sau cặp kính trắng. Cô là gì trong thế giới này? Tôi không mang danh thiếp, điện thoại di động cũng không. Tôi lắc đầu, chỉ tay vào chìa khóa phòng đặt bên phải trên bàn. Tôi chỉ có mọi cái kia mang theo. Tôi là một hạt bụi lơ lửng. Thật ra lúc này tôi thấy thế. Còn trong thế giới ngày thường, tôi nói với ông rồi, tôi là nữ hoàng. Tên cũng là mệnh danh, nữ hoàng bán lẻ với doanh số đỉnh. Mọi hãng phân phối sản phẩm đều thèm khát tôi. Tôi đã lăn qua 9 hãng cả thảy. Tôi bật 9 ngón tay. Đầy kinh nghiệm và thất bại thương đau cũng không tồi. Rất ấn tượng, rất ấn tượng. Bèn nói, rót nửa ly vang cho tôi và sau đó tự rót cho mình. Vì cái gì? Tôi lại cạn một nửa. Vì cách tôi khoe khoang hay là... Ồ, không, mà về sắc màu trong giọng của cô, về sự cởi bỏ những vỏ bọc. Ý tôi là cô không ngụy trang, cô tìm sự an toàn bằng cách tấn công người ta với cái lưỡi bén nhọn của cô. Quả vậy đó, tôi công nhận. Tôi đã tạo kha khá hoàn toàn đổ nát phía sau lưng, bởi tôi hay chọc giận người ta. Đôi khi tôi cũng dùng công cụ ấy. Ben cười. Chọc giận ấy mà, để phát hiện ra tài năng. Vậy họ phản ứng thế nào? Tôi tò mò. Có người nhẫn nhịn, tiếp tục cắn răng để làm việc. Có người nổi khùng, bỏ đi. Có người tài, họ cũng nổi khùng, nhưng không bỏ đi, mà sau đó mang lại cho ta một giải pháp bất ngờ. Còn cách nào nữa không? Tôi hỏi. Tôi kích họ tự bóc vỏ chính mình. Bèn nháy mắt. Cô biết đấy, đôi khi trong đá có ngọc. Tôi khoái làm việc với những người không thể không sáng tạo. Có thể do vang, có thể do cách dùng từ đầy phức tạp và lạ, kỳ lạ vô cùng của Ben mà tôi bị cuốn đi. Vốn từ Anh ngữ luôn là một thách thức đối với tôi. Những từ cổ, những từ mới phát sinh, những cách kết hợp ngẫu hứng luôn khiến não tôi cần cơi nới. Ben như một phù thủy ngôn ngữ, ông không dùng những từ tôi quen, cũng không chọn cách sắp đặt câu theo cách tôi viết và học ở trường ngoại ngữ. Ông tung hứng từng từ, ông khiến chúng nhảy nhót theo vũ điệu ma mị mà hứng khởi như một bản nhạc xa. Khi tôi hỏi về điều này, Ben giải thích từ hồi 7 đến 12 tuổi, ông có một huấn luyện viên ngôn ngữ riêng. Chuyện này quả là xa xỉ đối với tôi. Và những gì được huấn luyện từ thời đó, Ben luôn vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ, những giới hạn quen thuộc. Không khác gì tìm cách chinh phục đỉnh Everest trong bão tuyết. Chị thấy dây quanh ta là những điều không thể. Những thói quen ngôn ngữ thính chặt lấy ta. Không thể và không thể. Nhưng ta vẫn phải nỗ lực để phá vỡ nó. Chúng tôi rời bàn ăn, cùng nhau đi dạo quanh hồ trung tâm. Câu chuyện cuốn bước chân tôi và Ben. Đi bao nhiêu dòng hồ tôi không nhớ rõ, giống như đi xuyên qua một khu rừng già rậm rạp ẩn hiện trong màn sương sữa, mà mỗi từ ngữ lại là một trải nghiệm, khám phá một ngóc ngách chưa bao giờ từng thấy. Chúng tôi không nói đến chuyện chồng tôi hay vợ Ben. Chúng tôi không quan tâm. Nói chung đó là thế giới khác của hai chúng tôi. Những thứ còn lại không có điểm gì chung và hoàn toàn không liên quan. Chúng tôi hoàn toàn tách biệt. Không quá khứ, không tương lai, không gia đình. Chỉ có tôi và Ben trong một thế giới của ngôn ngữ đầy sắc màu. Chúng tôi cùng đói khát sắc màu, háo hức thử những cách pha màu khác nữa để xem hiệu ứng của nó, như một sự thanh lọc tâm trí. Ben chợt dừng lại, chỉ tay về tòa nhà trong ánh sáng bên phải. Khách sạn ta ở đây rồi, cô muốn đi tiếp hay nghỉ? Về qua phòng tôi sẽ đưa ông danh thiếp. Chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện bằng email sau khi chia tay. Tôi mở cửa phòng, Ben không đứng ngoài mà theo luôn vào. Cái tôi cũ lao ngược trở lại, để tôi nhận ra mình là đàn bà, giữ một phòng đôi ở khách sạn một mình. Với cái áo lót đỏ màu khiêu khích trơ trẽn nằm chền ền trên cái giường lẽ ra là của Hoàng đêm nay. Bộ ngực lớn bất trị lại phồng lên khiêu khích dưới lớp áo phông thùng thình như cái chăn hàng không. Ben đứng sát lưng tôi bàng hoàng. tôi phải làm gì bây giờ? Tôi mở ba lô, lấy hộp đựng danh thiếp, tiện tay đè cái ba lô lên, che kín cái áo lót rực rỡ chổng chơ. Đỡ hơn rồi. Tôi chìa danh thiếp về phía Ben. Good night and have a nice dream. Tôi cầm danh thiếp, nhìn vào mắt tôi. Có vậy thôi sao? Mà tôi nghĩ chúng ta vừa qua một buổi huấn luyện ngôn ngữ. À, thói quen thôi. Tôi bật cười. Thói quen bệnh hoạn. Vậy thì ông đi ngủ ngay và nhớ mơ về tôi nhé. Khi nào nhớ ra tôi trong cuộc sống bận rộn tìm người tài của ông thì hãy email cho tôi. Cô có nghĩ thế là đủ cho hôm nay không? Bên này, cô sẽ hôn tạm biệt tôi chứ? Tôi cố xua cái tôi cũ mềm đi, hỏi Ben, ông muốn hôn vào đâu? Tùy cô thôi, chỗ nào cũng muốn được hôn. Với câu hỏi vừa rồi, cô đã gây nên một cuộc chiến rồi đấy. Tôi kiễng lên, khẽ hôn vào hai bên má Ben. Nào ngờ Ben ôm choàng lấy tôi. Một miền ngôn ngữ lung linh trải rộng như cánh đồng sao lấp lánh trước mắt tôi. Tôi mơ màng bay lơ lửng trong miền ngôn ngữ ấy, bay nhẹ nhàng với thân thể được thanh lọc. Cái tôi cũ mềm đã tiêu biến. Và tôi thiếp ngủ trong miền ngôn ngữ dịu dàng lấp lánh ấy, hoàn toàn không mơ mộng. Chưa bao giờ như thế, bởi lẽ đêm xa lạ này tự thân nó đã như một giấc mơ. Đôi khi trong bộn bề cuộc sống, người ta ước mình được xa lạ một lần, không điện thoại, không internet, không một mối quan hệ quen biết, chỉ có ta và ta giữa bốn bề trời đất. Hậu cũng vậy. Nhưng Ben đến và phá tan đi mọi thứ, dù cuối cùng mọi thứ không hẳn thật, cũng không hẳn là mơ. Có ai đó đã nói rằng sách hay là sách mà trong đó cái đẹp làm rung động sâu sắc trái tim mọi người, để con người trên trái đất này sống với trái tim luôn rung động vì cái đẹp. Hy vọng những câu chuyện trong chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang sẽ mang đến quý thính giả nhiều hơn là những giây phút thư giãn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.